học tiếp. Nó đã học qua phần hôm qua là hơi xong phần tập đế rồi phải không quý Dạ, hôm nay đôi diệt đế ạ. vị? À, nên nhìn đi. Vậy coi lại có gì thắc mắc không? Có câu trả lời phần các đế còn lại có thắc mắc không? Thắc mắc thì giảng giải thích lại cho rõ. Hả? Dạ, có ai có thắc mắc gì không ạ? Thắc mắc giải thích lại cái mà chỗ mà trong sách là để các đế đó, các đế còn lại á, thì ta có thắc mắc không? Nó thì cho thấy hai cái thì giống nhau hết, không có gì hết, tức là hai cách trả lời, cái trả lời của bên chỗ Cổ Lộc và cách trả lời bên Tùng nó giống nhau thôi chứ không có gì hết. Rồi. Hai chữ cái là một cái là cái của bên Câu Lộc á, thì không chỉ cái chỗ cái pháp bát mà qua cái câu câu câu thứ nhì mới chỉ pháp bát, còn cái bên Thuần Đế thì chỉ cái pháp bát ngay ngay câu đầu, là ngay ngay câu bát đầu tiên luôn. Gì có hiểu gì đâu, không hiểu thì tôi giảng lại. Dạ anh giảng lại đi ạ. Đến chỗ các pháp còn lại với các đế đó chứ không có gì hết. Dạ anh nên giảng lại giùm em đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh là cái chỗ mà cái phi khổ nhà phi khổ đế, cái phần Cổ Lộc á, phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Đúng chưa? Cổ Lộc á, phần Cổ Lộc Dạ. ngày xưa lúc trước mình học á, Dạ. câu mở phi khổ là gì? Bốn đế, Con đế cộng ngoại đế trừ đế khổ. trừ khổ. Ba sở hữu Câu hỏi phi khổ tạo. đế Đế. Bốn là đế bốn cộng ngoại đế đế cộng ngoại trừ đế khổ đế. trừ khổ đế, đúng chưa? Dạ đúng. Chúng ta thấy cái câu mở thì lớn hơn câu hỏi đúng không? Dạ. Câu mở Câu tại vì mở nó trừ ít, nó trừ ít nó từ lớn ít hơn. à, trừ khổ với ba sở thọ thôi, còn khổ đế là tám muốn tâm hiệp thế, năm muốn tâm sở, rồi tùm lum rồi hai lắm chắc chắc chắc quyền đúng không? Đó Dạ. là câu mở lớn hơn câu hỏi, cho nên đây là câu bằng bị, thấy chưa? Và hồi đó chúng ta trả lời thế này: ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là phi khổ, nhưng là khổ đế. Tại vì á, trong đây có bốn đế này, đã phân tích ra là bốn đế này làm ba đế cộng với khổ đế trừ cho khổ, thì trừ khổ ra thì vẫn còn cái phần khổ đế đó, cho nên nó gọi là phi khổ nhưng là khổ đế đó. Còn ngoại trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại là phi khổ cũng phải và phi khổ đế cũng phải. Phải không? Bữa hỏi hỏi câu lọc phần khổ đế. Còn Dạ đế phải. xong, chúng ta trả lời như thế này, đúng chưa? Dạ đúng. Tức là chúng ta thấy rằng á, cái câu bát á, tức là ở đây câu bát tức là khổ đế trừ cho khổ, đúng chưa? Dạ đúng. Là câu bát là khổ đế trừ cho khổ, tức là cái phần khổ đế còn lại, đây là phần bát, là phần tức là 81 tâm hiệp thế, tức là 81 tâm hiệp thế cộng 51 tâm sở thêm 8 sắc quyền trừ cho 3 sở thọ, đúng chưa? Dạ. đó, phần Cao Bát là như vậy. Mà Cao Bát cái phần này cũng vẫn coi là khổ đế, thì phải nằm trong khổ đế mà dẫn tiêu nó khổ đế, thì ra mới gọi là các pháp còn lại là phi khổ nhưng mà là khổ đế đó. Còn nếu mình trả lời theo cách thứ hai á, là ngoại trừ khổ ra, Các pháp còn khổ các đế còn lại, các đế còn lại hả? trừ khổ ra, khổ đế còn lại, cái phần khổ đế còn lại là cái này nè, hiểu không? Dạ. Này, phần này gọi là khổ đế còn lại. Mình trừ sở thọ ra thì cái phần mà này 81 là thế, 51 tâm sở, 28 sắc quyền, đó trừ cho ba sở thọ đó, phần gọi là phần khổ đế còn lại, đúng không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu chứ. À, cái này khổ đế còn lại, khổ đế còn lại nó là phi khổ. À, phần khổ đế còn lại là phi khổ nhưng là khổ đế, cái phần khổ đế còn lại vẫn là khổ đế mà, đúng không? Dạ đúng. Đó, nếu mà trả lời theo cách thứ hai, trả lời thế đó, tức là ngoại trừ khổ ra, khổ đế còn lại là phi khổ nhưng là khổ đế, tức là chúng ta xác định luôn thẳng luôn là cái pháp mà bác nó là khổ đế còn lại, đúng chưa? Rồi ngoại trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại là phi khổ cũng phải, phi khổ đế cũng phải. Đó là hai cách đáp, đáp là một cách đáp. Nếu mà cách đáp theo mà mình ta viết ở trước kia là khi gọi là khi mà vô trong cái phần mà câu thứ hai đó mới thấy với lời anh là khổ đế còn lại này, còn ở trên câu câu trước thì không thấy anh khổ đế còn lại, nhưng mà câu thứ hai mới thấy. Còn nếu mình trả lời theo kiểu kiểu cách thứ hai, tức là mình nêu luôn ngay cái anh khổ đế còn lại luôn ra luôn, cái gì hiểu không? Dạ hiểu, nêu đích tên luôn. À, nêu thẳng luôn thì như cũng như như phần tập đế rồi, mình cũng nêu thẳng thẳng tên là gì, ngoại trừ khổ ra các đế Ngoài. còn lại, tức là mình chỉ là các đế còn bốn đế mà trừ khổ đó, các đế còn lại là đế, là phi khổ nhưng là đế, phải không? Nghe phải. Chúng ta nhìn cái nhìn phần tập đế vừa rồi đó, Đạt đúng ạ. đúng không? Tức là cái phần bát câu này của câu đó, tức là bốn đế trừ khổ, cho nên ngoại trừ khổ ra các đế còn lại là phi khổ nhưng là đế, đúng không? Nhưng mà dạ thưa chú, ở đây con thấy còn cái ngoại đế nữa mà sao cũng gọi là đế luôn hả chú? Đâu có Tại bốn vì đế thì bốn đế phi khổ là bốn đế phi cộng ngoại khổ đế trừ bốn khổ đế á. cộng lại đế, đúng rồi. Nhưng mà người Dạ ta chỉ thì nêu cái phần cái, nhưng mà người ta chỉ nêu cái phần là phần đế thôi, phần đế thôi, phần đế phần bát thôi. còn kia nằm ngoài rồi. Anh hai anh đều là phi khổ hết, bốn đế còn lại cũng là phi khổ mà ngoại đế cũng là phi khổ, nhớ nhớ Đúng điều đó rồi, đúng rồi, nhưng mà nó có cộng vô nó mới thành phi khổ, tại vì phi khổ chỉ trừ có ba khổ ra thôi, là phi khổ là không có khổ, đó là trừ ba cái khổ đó ra thì vẫn còn là bốn đế với ngoại đế. Mà mình trả lời ở đây á là ngoại trừ khổ ra các đế còn lại á, hoặc là cái không gọi là khổ nhưng là đế, thì trong đó nó có ngoại đế nữa mà mình chỉ nói nó là đế thôi thì nó lại đâu có. Đây tôi nói các đế còn lại, ngoại đế đâu phải là đế, ngoài đấy là nằm ngoài rồi. nằm ngoài đế, Nhưng ngoại đế là không phải, không phải đế, nếu mình trả lời như vậy thì nó thiếu cái ngoại đế. đâu thiếu ngoại đế. Tại vì thật ra mình chỉ lấy cái phần phần đó ra thì mình chỉ người ta thấy cái đế đó nó là đế nhưng mà là phi khổ nhưng mà là đế, phần đó phần phi khổ nhưng mà đế, cũng như mà lấy cái phần khổ đế còn lại này nó là phi khổ nhưng nó là khổ đế. Yeah, thấy không? Cái chỗ này nè, nếu mà mình lấy nếu mà nói theo cái câu trả lời cũ mình đó là các pháp còn lại thì mình gom luôn ngoại đế nó luôn, nhưng mà mình nói là ở trong phần phần đó đó nó có phần này nè, phần khổ đế còn lại này là khổ đế. Dạ đúng rồi, cái câu này là đúng rồi nè chú, nhưng mà con Nhưng nói cái hôm qua mình trả lời á là ngoại trừ khổ ra đó, các đế còn lại không gọi là khổ nhưng là đế, thì trong khi cái ngoại đế nó vẫn nằm trong cái phi khổ mà mình không nhắc nó, thì có phải là mình bị thiếu không? Không, Cái đó không là thiếu, đếm tại vì thêm thôi, cái đó là mình lấy đếm riêng ra, thêm. mình lấy riêng rồi phần đó thôi, phần đó ra thôi. Tức là ví dụ bây giờ chưa nó phi khổ nha, trong phi khổ nó có bốn đế còn lại và ngoại đế đúng không? Ba đứa, dạ đúng. À, Không, ngoại đế phi bốn khổ đế là còn bốn đế luôn chứ không phải bốn đế còn lại đâu. Tại phi khổ là chỉ trừ có ba sở hữu thọ thôi. trừ ba sở thọ thì bốn đế còn lại, tức là bốn đế trừ Là sở bốn. thọ ba thọ, nó đó là bốn đế còn lại chứ đâu phải là bốn đế hẳn hoàn toàn, phải không? Dạ. Nhưng mà có ngoại đế ở trong nữa. Rồi khoan, để chú nói, đó là phi khổ, tức là bốn đế còn lại trừ ba ba sở thọ và ngoại đế, đúng chưa? Đúng không? Ngoại đế tôi gọi là phi khổ được không? Được không? Được không? Được. Bốn đế còn lại, bốn đế trừ ba sở thọ tôi gọi là ngoại đế phi khổ được không? Được. Đó, cái chỗ và cái chỗ là cái chỗ mà mình không hiểu là hiểu chỗ, không hiểu chỗ đó đó, tức là cái mấy một phần trong đó ra tôi vẫn nói nó thuộc về phi khổ. Được. Nó là Được. phi khổ. Thành ra khi người ta nói là trừ khổ ra, các đế còn lại là phi khổ, điều đó đúng, đâu có sai đâu. Dạ đúng. Nó tên là Tại nó vì tên theo phi con khổ. thấy, tại vì chúng mình giảng á, chúng mình mở rộng câu ra từ đầu đến giờ rồi, chúng mình liệt kê hết tất À. cả thì nó mới dư vào cái phần đó. Còn sư á, sư gom là tất cả những cái chuyện nào, cái nào cần thiết sư nói một phần cần thiết đó thôi. Đâu Nhưng ở trong sách cũng có ngoại đế luôn, mà có, là nhưng mà phải không có kể, nhưng mà tới cuối kể sách chứ, lại thấy có kể vô là y không chính phải tính tâm là đạo nó. đó. Trong sách cũng y chang trả lời y vậy luôn nè, bởi vì không mấy thắc mắc hỏi chúng mình lại cái phần này À, phải cái này mới dễ phải hiểu rõ này, là từ đầu tại sao tôi giảng lần đầu đầu tiên tôi giảng là chỗ này, là cái chỗ tôi biết là sẽ bị dễ lầm, là chỗ chỗ hành á, hành là pháp hữu vi, là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp đúng không? dạ Thì trong hành nó có ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì sắc quẩn tôi kêu là hành cũng được, thức quẩn và hành cũng được, thọ quẩn gọi là hành cũng được, và tưởng quẩn là hành cũng được. Bây giờ nhớ, tôi nhớ như vậy. Và một chỉ cần một chi pháp ở trong 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp đều được gọi là hành. Dạ. Mấy gì hiểu chưa? Dạ, chỉ trừ Dạ cái đúng rồi. niết bàn thôi. À, thành ra ở đây người ta lấy bốn đế còn lại gọi là phi khổ, đó là điều đúng, không có gì mà ấy. Tại vì mình hiểu rằng nó bốn đế còn lại vẫn thuộc phi khổ, thành ra kia là phi khổ phải rồi, Dạ đúng rồi. đúng chưa? Dạ. Bốn Tại đế vì suy còn lại giảng là là phi bốn cái lấy khổ. bốn đế là cái ở trong cái khung đó rồi, thì làm cái bắt đầu lấy phi khổ và bắt đầu mới tính thêm cái dư thừa đó mới cộng vô tiếp nữa. Tại chúng mình giảng chúng mình lấy hết nguyên cái bản niêu ra hết tổng thể luôn thì chúng Không, mình không tính phải, toán. trong ở trong sách là lấy hết nhưng mà chưa tách làm hai phần, phần nhận và phần bác, Dạ chứ có đúng. gì à, chưa tách phần nhận phần bác Thì vẫn có đủ mà luôn cho đó. thấy rõ đầy đủ hết, không thiếu chỗ nào hết, nhưng mà tại vì chưa Dạ. tách ra phần bác. Ở đây thì chú là so sánh cho hai cái cho mình thấy, là ta Dạ đúng, mở từ đầu cái đến giờ sư chú so sánh là chú gom hết tất à, cả phần tìm phần ra là để phần mình trùng dễ hiểu nhau á. là phần nhận, hiểu Con không? biết. Dạ Đó, chứ không có thì gì ông hết. nói tôi phân tích ra. Thì con thấy không có À. gì, không có sai, nhưng mà ý là tại sao mà dùng, tại sao trừ từ từ giai đoạn ra. Tức là hai có hai cách trả lời. Một cách trả lời là nó ICC à, tiêu thẳng là cái pháp mà bị bác ra đi trước. chín rồi đi Còn ICC cách trả không lời đi thứ hai, cách trả lời ICC. cũ trong phần câu lộc á, Đi chơi đi em nghe là đi. qua cái phần thứ hai thì mới thấy cái câu bác là cái khổ đế này nè, phần khổ đế này còn lại nè, đó là cái câu bác. Cái gì hiểu rõ chưa? Này phải hiểu cho rõ để mà mình học, mình hiểu cho rõ để mà mình không có lấn cấn, thì khi mình đọc cái này chỗ lúc này chỗ này đọc cái kia mình thấy ủa ta sao kỳ vậy. À, nhưng thật ra hai cái nó giống nhau thôi, cách trả lời giống nhau thôi, nhưng có gì hết. Một cái là nêu thẳng ra, một cái là qua cái phần sau mới nêu lên đó. Tôi đã chỉ giải thích cái chỗ này, cái gì thấy đây, lúc trước trong sách mình trả lời là như vậy, nhưng bây giờ mình nêu thẳng ra là cũng được, đó là trừ sợ khổ ra khổ đế còn lại, phần còn đấy còn lại tức là 81 tam thể, 51 tam sở, 8 sắc quyền, là trừ 3 sở thọ đó. Khổ đế còn lại là phi khổ, nhưng mà là khổ, khổ đế vì nó là khổ đế mà, đúng không? Dạ. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Hiểu Tức chú là dạ hiểu. câu này nè, đó này tức là nó có hai cách trả lời, cách trả lời mình thẳng cái bác, hoặc là mình trả lời một cái qua cái câu thứ hai, câu nhận câu thứ nhì là ngoại trừ khổ và khổ đế ra, tức là mình thấy cái khổ đế này còn lại này là phần bác. Cái gì hiểu không? Dạ. À. Cái bác tiếp nữa, cái ngoại đế tiếp. À. Rồi, được chưa? Dạ được. Dạ. Rồi. Dạ, mọi người hỏi hiểu hết chưa ạ? Hiểu chưa? Là cái này chúng ta học, ta ráng làm sao chúng ta suy nghĩ, ta tập trung, chúng ta hiểu hiểu cho rõ để mà chúng ta sẽ không có bị coi như là cái lờ mờ là chúng ta sẽ có sẽ dễ bị mà coi như về sau chúng ta quên, chúng ta thấy kỳ, ta hiểu cho rõ được chưa? Dạ được rồi anh. Rồi đó rồi, chúng ta qua đi học tiếp phần đạo đế ha, Diệt phần đế căn chứ. luân. À, diệt đế, phần căn luân diệt Thần. đế ha, từng Không, đế, thần từng đế. đế, Thần từng đế. đế, từng đế, phần diệt đế xong. Vẫn xuôi. Diệt là đế phải chăng? Diệt là đế phải chứ? Rồi câu mở diệt tức là diệt thông thường cộng diệt đế, đúng chưa? Dạ. Rồi câu hỏi Là đế. đế là bốn đế Đế cộng ngoại đế. Ở bốn đế không không, hả? Đế không thôi. bốn Quê đế không không ngồi thôi. để lại bốn. Rồi. Rồi, như vậy thì cái này sao? Câu này câu trả lời sao? Hỏi lớn hơn Phải mở. rồi. Rồi, phải rồi. Thế là câu hỏi mở nhỏ hơn câu hỏi, nằm trong câu hỏi nên ra phải. Phải rồi. Chi pháp. Y pháp là diệt thông thường và diệt đế. Việc thông thường. Việc đế. Chưa, chúng ta đấy phần câu mở thôi, tức là câu mở câu hỏi chung nhau ấy, phần câu mở mà mở thôi, Dạ. đúng chưa? Dạ. Rồi vẫn ngược đế Là gì? là diệt đế phải chăng? Rồi câu mở Này câu mở lớn. đế là bốn đế, câu hỏi diệt đế. Kia còn ba cái nào nhỏ vậy là con mở lớn. Hôm nay nghề có dự tiện trả lời Dạ thôi để người khác nói câu này em trả lời nhiều lắm nè. câu này có tên là nhiều chuyện luôn Hồng Mai trả lời được không? Hồng Mai mời Hồng Mai nha. Mời Lan Nhi. Sao là tự nhiên đi, không sao đâu, mình tập trả lời cho nó quen, mình biết cái này đâu có gì hết, đừng có sợ gì Hôm hết, nay cho nên mở lời. trả lời thoải mái, sai đúng cũng không sao hết, mà mình xem mình có sai thì mình sẽ thấy thấy điều chỗ sai là mới mình hết sai, không có gì đâu, thoải mái học mình mạnh dạn đâu, không có gì đâu, cái này không phải là mình kiểm tra gì hết, mà đây là mình coi như là mình tập, mình nói cho nó quen á. Mời hôm mai. À, phải là ngoại trừ diệt và diệt đế ra, các tác còn lại là phi diệt cũng phải Diệt mà phi diệt đế cũng phải đây đâu phải phi diệt, đây đâu có gì nó phi không? diệt Tức là diệt đế ra, ngoại trừ diệt ngoại trừ diệt đế ra, các đế đế còn ra, lại, các đế còn các đế lại còn lại là là đế, đế, nhưng không là diệt nhưng đế, là diệt đế còn diệt còn đế mà diệt đế. là đế cũng phải, và diệt Dạ. đế cũng phải. mà diệt đế, đế cũng phải, mà là diệt đế cũng đế phải. cũng phải, à tức là cả Anh hai cả Minh cả. ơi, anh Minh viết lại cái chữ bốn đế đi, anh Minh viết lại bốn đế là bốn cái, xong để Bốn đế nè, đây cho là học gì, đây bài là thấy được khổ là đế diệt nè, đế nó trùng với ở dưới. khổ Ừ, đế tập đào nè, thập đế nè, diệt đế đế, đạo đế, nè, đạo khổ đế đế. Dạ, dưới nó nè, có một trùng cái cái. này, Dạ. trùng con cái thôi, ba kia Dạ. thì không có. Dạ. Dạ Đó, không thành anh. ra mình phải trừ diệt đế ra, tức là Trừ mình diệt muốn đế bỏ anh ra. diệt đế ra, còn ba Các anh này còn là ba lại bá, là à các đế đế. còn lại là đế nha, Dạ. nhưng không là diệt đế, Nhưng ông không bỏ ông phải ra cho là. là ông cực nữa, phải không? Đúng Dạ. chưa? Dạ. Còn diệt đế là đế cũng Còn phải, đế mà là diệt đế cũng đế phải, đúng là. chưa? Dạ. Đó, nguyên tắc trả lời nó như vậy. Nguyên tắc trả lời là gì? Là mình tìm ra cái phần bác, mình nói phần bác thuộc về câu mở chứ không Dạ. là câu hỏi. Dạ. À, phần bác nè, đây nè, À. phần bác thuộc về câu mở, câu mở nhưng không là câu hỏi, đúng chưa? Ba đế còn lại là đế, tức là phần là thuộc về câu mở nhưng Ba không phải là diệt đế, tức là không phải là câu hỏi, đúng không? à, dạ Đúng chưa? rồi Còn diệt đế, còn câu nhận á, phần nhận á, phần nhận á là nó thuộc về câu mở và thuộc về câu hỏi, là diệt đế là đế cũng phải và diệt đế cũng phải, đúng không? Vì nhớ cái nguyên tắc của nó như vậy, tức À. là bác nó thuộc về câu mở nhưng không phải là câu hỏi, mà còn câu nhận là phải vừa thuộc về câu mở mà vừa thuộc về câu hỏi, Dạ rồi. hiểu chưa? Hiểu rõ cái Em này hiểu rồi. chưa? À, Rồi. đó, thành ra mình cứ cứ mình ví dụ như đây giờ bốn đế, mà đây diệt đế và là tập đế, hay tập đế thì diệt bằng ngoại trừ tập đế ra, nó đạo đế thì ngoại trừ đạo đế ra, Phải mà là cũng là đế. Rồi. à và đế còn Dạ. lại là đế nhưng không là không là cái phần mà mình loại ra, đúng chưa? Còn phần Dạ. đó thì là vừa thuộc câu mở vừa thuộc câu hỏi, Dạ. như vậy nha, nhớ cách trả lời như vậy nha. Dạ. Rồi. Em ta trả lời câu này nha, nó trả lời nè, nó trả lời nè. Ngoại trừ diệt đế ra, các đế còn lại là đế, đây đế là câu mở đó, à, nhưng không là diệt đế, là không là câu hỏi. Dạ. Còn diệt đế là đế cũng phải, tức là diệt đế là đế cũng phải, tức là câu mở đó, và diệt đế cũng phải, là ông giáo là diệt đế này thuộc về câu mở cũng vừa thuộc về câu câu hỏi, Hỏi. đúng chưa? Dạ. Rồi, đó là phần phần thưởng tuần hả? Mình chi Chưa pháp chi pháp chưa có à, chi chi pháp chưa, chi pháp này, ba đế còn lại là gì? Khổ, pháp đạo tập và đạo đế, đạo và diệt đế. đế. Rồi qua phần chúng ta đang bằng phần đối lập nha, vẫn xuôi này là diệt hả? Phi diệt Phi diệt là phi đế. là phi À. đế, phải chăng? Câu mở diệt đế cộng ngoài đế là 4D, cộng ngoài ngoại D, đế trừ diệt. trừ diệt. Câu hỏi là phi đế À, ngoài đế là ngoại đế không? Ơi, ai trả lời? con trả lời. Rồi. Ngoại trừ diệt ra, các pháp còn lại không là diệt nhưng là đế. Ngoại trừ diệt và đế ra, các pháp còn lại không là diệt cũng không là đế, là Rồi, đúng phi rồi. diệt đó. Dạ. Rồi. Phi diệt cũng phải Đúng rồi. là phải. Dạ. Tức là còn đây là cách trả lời theo câu lậu, giống câu lọc, mà nếu mà trả lời theo theo theo theo, theo đế, theo theo cái cách thứ hai trả lời sao? À, ngoại trừ diệt ra, các pháp còn lại là phi các diệt đế nhưng là các đế. các đế còn À, lại. các đế còn lại là phi diệt nhưng là đế. Ngoại trừ Rồi. diệt và đế ra, các pháp còn lại là phi diệt cũng phải, là đế cũng phải. Phi đế Phi cũng à, phải, là phi phi đế cũng đế phải. Dạ. đó, tức là chúng ta trả lời hai cách, tức là cách nào cũng trả lời cũng được, nó cũng giống hết, đều đúng hết, không có gì mà khác nhau hết. Một cách là chúng ta đặt thẳng cái phần mà đế về là bát, phần đá phần bát ra, còn cái là chúng ta đưa vô cái phần cái câu sau mình mới đưa phần bát ra cho người ta thấy, cái gì hiểu không? Tức là hai cách giống nhau, tức là trả lời cái nào cũng được hết, không có gì hết. Rồi trả lời. Ngoại trừ Việt Nam. diệt ra, các đế còn lại là Dùng phi các diệt. pháp còn hay hơn nha. À, muốn muốn các pháp cũng được, cái gì sao được, các pháp còn Vì lại trong là cũng được ngoại đế nữa nè, hả? vì trong đó nó có Sao ngoại đế cho nên mình dùng các pháp còn lại thì nó đúng hơn là các đế. đúng Không, rồi, tại mới vì nãy con cũng hiểu giống như cô Phúng nói vậy đó, cho nên là nếu mà thì mình nói các đế còn lại thì nếu còn. mà nhớ các pháp còn lại là mình gom ngoại đế vô, thì cái câu Dạ. câu câu này trong các đế còn lại, nếu các pháp còn lại thì mình không nêu phần phần bát ra, phần bát ra người ta thấy rõ, nhưng mà qua cái phần câu thứ nhì á thì mình mới nêu phần bát ra, Dạ. hiểu không? Tức Cái là câu hai này cái anh đều được, nghe các cái này pháp là cái này thấy rõ là câu thứ nhì nó còn lại là ngoại đế. đúng Sao rồi, không, cái đó sao cũng không, được giống như cái nào vậy. cũng được hết, nói chung là Chừng cái trước, nào cũng được, chừng trước thì chừng chúng tiếp ta nữa. cái mà đưa ra trước cái đưa ra sau thôi, chứ không có gì hết. Tức là hai cái đều giống nhau, chúng ta đừng Dạ. đừng có đừng có đừng có đừng có nghĩ rằng cái nào mà đúng cái nào sai, không gì đúng sai cả, cái này là hai cái đều đúng hết, tại vì ở Dạ. đây không không có nào sai hết, thì vì các đế còn lại, cái đế này còn lại này vẫn là phi diệt, nó vẫn tên nó là phi diệt, không có gì khác hết, Dạ. hay là mà cộng ngoại đế vô cũng vẫn là phi diệt, Dạ. hay ngoại đế không cũng là phi diệt, chúng ta phải nhớ chỗ đó, cái chỗ Dạ. mà cái chỗ nó lắc léo, chỗ là cái nào cũng phi diệt hết á, nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là phải hết, phải tổng cộng hết cũng là phi diệt, không phải một pháp nữa cũng là phi diệt, cái gì phải nhớ cho đó nha. Tức là trong 4 đế cộng ngoại đế trừ diệt thì tất cả các pháp mà 4 đế trừ diệt ra, tức là còn ba, tính chúng ta nói thì còn 3 đế còn lại mà cộng ngoại đế trừ diệt thông thường, thì tất cả các pháp trong đó, một cái pháp nhỏ trong đó cũng gọi là phi diệt, chứ không phải là nguyên một cái lớn mà đó mới gọi là phi diệt, cái gì nhớ vậy Dạ hiểu, em hiểu đó, rồi. đó đó nó hiểu cho rõ ra, viết cái nào cũng được, trả lời cái nào cũng được để cho chúng ta quen thôi, chứ không có gì hết, cái gì nào mà quen quen cách trả lời nào thì chúng ta trả lời theo kiểu đó, không có sao hết nha, đưa phần bát trước cũng được, đưa phần bát mà bát sau cũng được, không có gì hết, chúng ta cũng hiểu cả hai cách để chúng ta cho khi chúng ta mà cái ai nói kiểu cái cách gì ta cũng hiểu hết, không có gì hết nha. Rồi anh đấy còn lại là phi diệt nhưng là đế. Rồi ngoại trừ diệt và đế ra, các pháp còn lại Phi diệt cũng phải là ngoại phi đế. diệt cũng phải. À, phi đế cũng phải. Chúng ta đừng có người ấy, chúng ta tại sao mới giải giải gì hôm nay mới giảng lại là chỗ đó cho quý vị thấy hai cái đó đều giống nhau, không có gì khác nhau hết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái này cái kia, cái nào cái này đúng cái kia sai, không có nào đúng sai cả, cái nào cũng như nhau hết, vì đó là hai cách trả lời thôi chứ không gì hết nha. Rồi chi pháp câu bác là gì? Việt và bốn đế. Câu bác là gì? Viết đàng hoàng, viết trên đây thì là cho viết đơn giản là thôi. Ba đế còn lại là Đế Việt và Tường. ngoài đế, ba Ba đế còn đế lại. trừ Việt, trừ À, tức là trừ Việt đế. Rồi, trừ Việt thông thường. Đúng không? dạ. Và Ngoài đây là ngoại ngoại đấy. đế. Rồi vẫn ngược đế là cái này, cái gì phi diệt đế? À, phi diệt Đó. đế rồi phải. Phi đế là phi diệt đế. Phi diệt đế. Đúng chưa? Dạ. Câu mở. Phi đế tức là ngoại đế. Tức là không phải đế, tôi thì còn chút nguyên bản nêu ta có bốn đế, ngoại đế không phải đế là bỏ bốn đế ra còn ngoại đế thôi nha. Dạ. Câu hỏi. Phi diệt đế. Bốn đế, Ngoại đế đại đế, trừ diệt đế. từ diệt đế là ba đế còn lại. Đấy Đế rồi. còn cho ngoại đế. Ta thấy câu mở câu hỏi có ngoại đế trùng nhau nè, rồi chết rồi mất rồi. Dạ vậy chờ xíu nha, ra vô Câu rồi hỏi đợi. là hỏi lớn như là vậy rồi. Chia sẻ Cô chia sẻ đó đó đó rồi chị. rồi rồi Rồi ta qua phần đối lập phải không? dạ. À không, hết Ủa, rồi, rồi bây giờ qua đôi đạo đế thôi. đối Ủa? lập vẫn ngược, Rồi, chưa chi pháp. chưa trả lời chi pháp vậy mà phải Là trả lời là phải rồi, chi pháp là ngoại đế. hả? Tới cái khúc chi pháp á là bị mất á. À vậy hả, Dạ. chị phải rồi ha, phải rồi, chi pháp là ngoại đế. Ngoại đế Vi còn nhớ không? Cái gì? Dạ. Ngoại Hai đế mươi ba chín 29 đạo, ba đạo, bảy hai quả, đạo, hai hai sắc sắc phi thi quyền, quyền chế định. bảy quả, hai sắc thi quyền và chế định, là nhớ chi pháp này nha. Rồi chúng ta xong phần đà diệt đế, phần đạo đế phải Dạ, vẫn xuôi. đạo đế. Đạo là đế. Đây xong tụng tùng vẫn xuôi, đạo là đế phải chăng? Không, mở đạo là đạo thông thường, đạo đế câu hỏi đế là 4D. Vậy chứ, vậy câu này là câu gì? Câu này em trả lời dạ phải rồi. Phải rồi. Phải rồi, chi pháp là gì? Năm chi đạo, đạo đạo thông thường chi và đạo đạo đế. đạo thông Năm thường chi cộng đạo đạo, đế. bát chi đạo, bốn tà đạo. Rồi, năm chi đạo, tám chi đạo, Tám chi đạo, năm chi đạo, bốn bốn chi đạo, bốn chi bốn đạo, còn ba ba tà tà đạo, đạo. tà đạo Đạo còn đường gì nữa? đi, đường đi thông Đạo thường, chế, đường đạo đi chế chết. định, đường đi chế định nha. Rồi rồi, vẫn ngược đế Đế và đạo là đế phải chăng? ồ, câu này cũng câu quen thuộc. Câu quen thuộc quá hả? Câu mở đế là 4D. Câu hỏi đạo đế, Nào câu này là có tên luôn á. đấy. Rồi người khác trả lời đi, không để vừa tự trả Dạ, lời mời nữa. Lan Nhi ạ. Lan Nhi ơi, Rồi câu Lan Nhi hay Hồng Mai gì cũng được, trả lời đi. Hồng Mai trả lời đi, Hồng Mai giống như câu hồi nãy, Hồng Mai trả lời cho quen. Dạ, mời Hồng Bùi. xin trả lời. Ngoại trừ đạo đế, các đế còn lại là đế không phải đạo đế, còn đạo đế là đế chữ phải, đạo đế chữ phải. Rồi, đơn giản thôi, có gì hết. Trả lời ngoại trừ đạo đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là đạo đế. Còn đạo đế là đế cũng phải, và đạo đế cũng phải. Ba đế còn lại Rồi, chi pháp. là ba đế còn lại, Nhìn xem để nhưng mất quái không ta kia ta. nhưng ba đế còn lại và đạo Ủa, sao bữa nay làm gì mất mất gì mất đế. mất quay cả. Khi ngoài phải yếu à. Còn đạo đế là Vì chờ xíu nha, ra nữa, đế còn ra vô rồi. lại. Cái này mình có thể gọi là ma chướng được không hả anh Minh? Ma Không, cái chướng này cho ngăn cản mình pháp. không có máy, tại cái máy mình Máy. Tác động nha. Chướng duyên. rồi, chi pháp là 3D còn lại. Khổ tập diệt đế. Cổ tập và diệt đế và đạo đế. Rồi, và vẫn ngược. Ủa này mình vẫn đối lập chứ hả? Dạ, Ta ba đối đối lập vẫn xuôi. lập, À, vẫn ngược. À, vẫn xuôi chứ. Đối lập mà đối vẫn lập, xuôi của đối vẫn đối lập, vẫn xuôi, vẫn đối lập là phi phi đạo là phi đế. phi đạo là phi đế phải chăng? Câu mở phi đạo là bốn đế, ngoại đế, trừ đạo. Câu hỏi: phi đế là ngoại đế, chung cái này thôi. Rồi ai trả lời phần này? Trả lời kiểu nào cũng được hết, hai cách, cách nào trả lời cách nào cũng được hết, trả lời thoải mái. Dạ, mời chị Diệu Thiện ạ. Chị ơi. Đúng rồi vậy. Dạ, ngoại trừ đạo ra, các đế còn lại là phi đạo, nhưng là đế. Ngoại trừ đạo và ngoại đế ra, Đạo các đế đế, ngoại trừ đạo và đế ra. các trừ đạo và đế ra, các pháp còn lại là phi đạo cũng phải và phi đế cũng phải. Dạ, trừ Rồi, bốn cảm đế, ơn. em quên. Dạ. Nói vậy thôi, đơn giản là không gì hết. Cái này là ta nêu cái pháp bác trước nha. Trả lời: ngoại trừ Tạo ra ra, các các đế còn đế còn lại là phi là đạo phi đạo, nhưng là đế. nhưng là đế. Ngoại trừ Đạo đạo và đế ra, pháp các pháp phi đạo cũng đế mà phi đế cũng là đế. phi đạo cũng phải, và phi đế cũng phải. Rồi, chi pháp ở đây là chi pháp, vậy câu bác là gì? Ba Ba chữ viết gọn là gì? Ba đế đế còn trừ lại đạo đế, ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường, trừ đạo đế, trừ đạo thông thường, và ngoại ngoại đế. đế là 29. Ai để là công nhận nha. Rồi, vẫn ngược. Phi đế Hãy phóng định để dành trả lời là câu phi tập. ấy. Phải chăng trên cái là câu này hả? Câu Dạ, sau á, trả câu vẫn ngược á. lời. Nó dễ. Vì đế là ngoại đế. Câu hỏi là phi đạo đế. Anh Minh cho em hỏi, cái câu mà chi pháp á, hình như mình còn thiếu cái chữ ngoại đế phải không? Ba đế còn lại cộng ngoại đế trừ đạo thông thường. Ngoại đế nè, nằm đây nè. Không, cái câu bác á. À Nè. đúng rồi, dạ đúng Ngoại rồi, đế là chung đúng với rồi. chị. Thật Ngoại đế ra là là chung. cái câu này nếu mà chúng mình viết tắt ra, chứ còn nếu mà viết cái là trừ tiếp nữa, phần còn lại chỉ còn ngoại đế thôi. À, đúng rồi, trừ Thì gì nữa đạo ra trước, mà. xong rồi câu 2 là phải trừ 2 cái ba đế luôn. Trừ ba đế chứ còn lại ngoại đế. Ngoại đế thì cuối cùng nó là và ngoại đế. Dạ, À, tiếp phần trên nữa. trừ đạo và đế nè. Dạ, chị đạo và đế luôn. À, tức là hai thứ Đó, luôn, chỉ còn ngoại dạ đế thôi. Trừ tiếp còn đó, ngoại đế thôi, trực tiếp nữa. Trừ gần một cái lần thứ hai nữa. Dạ. lần Thì anh đầu Minh đó trừ từ đầu lần đầu là trừ đạo, dạ, lúc rồi đầu cái trừ thứ đạo. hai, lần thứ hai Đạo. trừ đạo và đế còn lại, chứ cái đế chữ đế này là tại vì mình lấy chung là chữ đế, nhưng thật ra là trừ đạo ra là tức là trừ đạo đế và đạo thông thường đó rồi, thì cái chữ đế sau này đó nó chỉ còn lại là gì, tức là ba đế còn lại trừ đạo thông thường thôi, Dạ, ba đứa còn là trừ đạo. hiểu Đúng. Dạ. Hồng Nhung nói đấy. đúng rồi, nãy chi pháp anh còn thiếu một cái ngoại đế. Đâu đây mấy đế, nằm đây, nằm đây, Đâu? đâu đâu Đạo đâu đế nhưng mà là thiếu cái đâu, chung đó cô. Cái ngoại đế nó là cái phần chung đó, và phần chung là phần câu ba nè, chữ ba nó nè, là phần phần chung á. nào Ý là ngoại chúng đế mình là viết phần ba, và mà bỏ ra một giai đoạn là trừ tiếp. Trừ tiếp ba đế, nó như hoa là trừ tiếp ba đế nữa. Tại vì trừ hai lần. chúng mình viết là tóm tắt là thôi, còn ngoại đế thôi, đó là trừ tiếp nữa. lúc đầu lấy trừ cái phần đó ra xong rồi trừ tiếp hai cái phần còn lại nữa mới ra ngoại đế. Nếu mà nhíp nó ra chân dung là phải ngoại đế trong cái câu chi pháp đầu á, giờ câu hai mới Gì là vậy? ngoại đế là cái câu nhận. Đâu Giống có như đâu hai có đâu này, một câu trên là câu bác, câu dưới câu nhận, chứ đâu có làm ba câu được đâu. không, nhưng mà ý là con nói theo trường hợp á, chữ ở trên ra rồi thì bằng cái ở đoạn câu 2 nó phải trực tiếp nữa mới còn ngoại đế. Đúng rồi, tại vì Chuyện nào cái mà câu dễ viết mà. vậy, nhưng mà khi mà viết chi pháp thì chỉ có hai phần thôi, một phần câu bác và một phần câu nhận thôi, chứ Dạ đâu viết phải được hiểu là như vậy, ý là con nói phải hiểu là phải trực tiếp mới còn là ngoại đế đúng công nhận rồi. nha, và là ngoại đế. Tức là cái câu nhận nào, đó là ngoại trừ đạo và đế ra, tức là bỏ đạo và bỏ đế ra luôn hết Dạ. đó, tức là ông này nè, Chị Nhung thắc đúng mắc là không? tại sao từ đầu không có ngoại đế mà cuối cùng là ngoại đế. Ngoại đế là công nhận mà, giống Dạ, ngoại nhau, đế là công đâu nhận. có bác Dạ được. mà đúng rồi, nhưng mà ý là từ lúc đầu á chúng mình không có kể ra ba đế thôi, ba đế trừ đạo đế với là đạo thông thường thôi thì không có ngoại đế, mà cuối cùng lấy ngoại đế lại, cái này tóm tắt hay cái bài của sư. Còn nếu như Có mà ngoại chị đế mà, bốn được, đế ngoại đế cộng là bạn công nhận, đạo đó. còn ngoại đế là công nhận mà, làm sao mà viết ở trên câu bác được. Đúng rồi. Nhưng mà ý là con nói cái này là trừ khi một giai đoạn, thí dụ trường hợp á, nếu mà viết theo bài trong đủ á, là phải bỏ cái phần đó tiếp mới còn là ngoại đế. Đúng Đâu không? Trừ bỏ tiếp, đạo, trừ đạo và bỏ đế đạo và ra. đế ra chắc là còn phải ngoại đế thôi, nhưng mà sao còn nào nữa, bỏ đế đạo và đế ra tức là còn chỉ còn ngoại đế thôi. Thì con biết con hiểu là vấn đề đó rồi, nhưng mà ý là con nói lúc đầu thì trừ ra trừ ngoại, cái lúc đầu là trừ đạo ra thì ba đế trừ đạo, ba đế là trừ đạo đế rồi, trừ đạo thông thường ra. Rồi ở đây ở lấy câu cuối cùng là bỏ hai ở trên luôn chứ còn ngoại đế. Thật ra cái chữ phi đạo á, nó đã bỏ chữ đạo, bỏ đạo ra rồi, cái chi pháp của cô mở là nó không có đạo không đó. Thì đúng rồi, không có đạo thì cái thứ hai nó bỏ đế luôn. Thì cái câu thứ hai đó mà coi như là câu bác đó, chính là dù là bỏ đế còn Dạ lại, thì bỏ còn đế lại còn đó, lại con bỏ trong cái câu luôn. phi ở trong công phi đạo á. Ý ý Đúng của chị không? Hoa là còn ngoại nói đế như đó. vậy nè à. Ý của chị Hoa nói như vậy nè, chứng minh giống như là cái câu ba câu nhận á là ngoại trừ đạo, ngoại trừ đạo ra các pháp còn lại là đế với ngoại đế. Rồi bắt đầu câu thứ hai nữa là ngoại trừ đế ra các pháp còn lại là ngoại đế, thì mới lấy chung vô là ngoại đế. Ý chị Hoa là tắt cái câu ngoại trừ đạo và đế của mình là viết gián tắt, nhưng mà chị Hoa là tắt ra là ngoại trừ đạo thì các pháp còn lại là ba đế cộng ngoại đế, ba đế và ngoại đế, rồi ngoại trừ đế ra các pháp còn lại là ngoại đế, thì lúc đó thì mình mới lấy là ngoại đế chung. Không phải, ý là bây giờ không có thắc mắc, con không có thắc mắc vấn đề gì, con biết nhìn là vậy là biết rồi. Mà tại vì Nhung hỏi á, thì trường hợp á, ví dụ mà trường hợp cái câu đi, ví dụ A và B, ví dụ A là ba đế là trừ đạo đế rồi chỉ còn ba đế thôi, rồi câu B là ngoại đế, giờ cái câu nhờ, cái câu mà câu hỏi á là ngoại đế, thì bắt đầu là hai cái trụ cùng nhau là lấy như vậy, chứ con không có thắc mắc, con nhìn là con biết rồi, con không có thắc mắc gì. Ý Nhung hỏi con mới nói Rồi thôi. rồi thôi. Rồi. Dạ, dạ được rồi ạ. Rồi, được chưa? Dạ được ạ. Rồi. Phi đạo đế. Này là ba đế còn lại. Trừ đạo đế. Câu này là chị Diệu Thiện thích Còn nhất ngoại đế. Rồi, câu này ai trả lời? nhỉ. Ai ưu tiên? Phải rồi. Ngoại đế. Nào. Giờ phần thượng đế này quý vị có thắc mắc gì không? Phần thượng đế vậy là xong phần thượng đế rồi đó. Tức là những cái này nó chỉ lặp đi lặp lại hoài, chúng ta làm từ học từ đầu tới giờ cứ lặp đi lặp lại hoài, chúng ta nói đến thành nó quen rồi, nó chúng ta thấy nên ta thấy nó vậy, chứ còn nếu mà không không học quen thì nhìn thấy nó rối rắm lắm, nhưng mà từ khi mình học quen rồi mình thấy thì nó cũng vậy thôi, không gì hết, tức là đi lặp lại thôi chứ gì hết. Nó chỉ khác nhau chút chút, tức là lúc thì là khổ đế, lúc tập đế, lúc đạo đế, lúc là diệt đế thôi chứ không gì hết. Nhưng mà cách trả lời, cách viết chữ pháp thì nó cũng giống giống na ná nhau hết, không có gì hết nha. Bây giờ thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc chúng ta sẽ qua thường đế căn luân. Căn luân cũng giống như con căn luân thôi, chứ có gì hết. Còn thường đế căn luân thì nó coi như là lấy một câu bên đây, lấy một câu bên kia thôi, không có gì cả. Còn đứa căn luân thì hầu như là giờ là giống giống cái trước mình học hết, và lấy một câu này cái câu kia gắn lại nhau thôi. Sao vậy? Được chưa? Dạ, được ạ. Rồi, nhìn tao qua cầu đọc tuần đế căn luân nha. Ủa, đế sau tuần. Vẫn xuôi. Ủa, là đế phải chăng? Câu này quen không? Quen Quen ở trong phần thuần đế, phần nó ở trong căn vấn luân vấn xuôi à, thuần đế. phần dạ thuần đế dạ nha, dạ phần thuần đế khổ là đế phải chăng? thấy rồi, Câu câu mở thì khổ chú, cái căn luân này là phải có gốc và đúng rồi, ngọn quên gốc gốc ngọn nha, đúng rồi, coi lên xong này là phải tập đế ngọn, tập đến ngọn. đế ngọn khổ thân khổ tâm là ba chữ thọ đó, đế là bốn đế, đây là câu mở nằm trong câu, Có câu mở hỏi không? Có đây là phải phải rồi. Chi pháp là gì? ba sở hữu thọ, Khổ thân à, khổ thân khổ tâm tức là ba sẽ hữu thọ. Vẫn ngược đế là đế đế. là tập đế phải chăng? Con này quen không? Quên. Quá quen sao đúng không? Câu này của cô Diệu Thiện. À, hôm nay thôi cô giới thiệu câu mở đế là vấn đề, câu hỏi tập đế đúng chưa? Rồi, Dạ. ai trả lời? Mất rồi, rồi kỳ vậy ta. Hôm nay cái máy này sao bị gì vậy ta? Kỳ vậy ta, viết ở ngoài cũng vô Bên cũng em là đầy mất. đủ vẫn còn nguyên. Sao tự nhiên hôm nay nó mất gọi đâu vậy, nó mất tùm Thấy gì chú, gạch con vẫn thấy á chú. à, chú gạch chứng minh nhưng mà cái bản của chú là mất. Cũng cũng bị mất cho nên vừa ra rồi vào lại. Hèn chi cái câu tên cô không nghe cô trả lời. Ra rồi đâu có nghe gì đâu mà mới mới xin vào đó. Chưa trả lời, chưa trả lời, chút nữa chị trả lời này. Đế là tập đế này. Đế là tập đế hả? Dạ, Chưa. chờ chị đó. Để dành cho chị đó. Mai với Lan Nhi trả lời nha. Mấy câu hỏi này Mai với Lan Nhi cứ cố gắng trả lời. Rồi. Để trả lời sai là sửa đã nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Không Đúng có sao hết á, thoải mái đi. dạ. Rồi. Chúng Đế ta đi là thoải mái. Bây âm tập giờ là đế đúng không? này là đế, đế là câu này là đế là tập đế phải chăng? Đế là Thấy tập đế phải chăng? Đế là bốn đế, tập đế đế là bốn đế. là đế Câu mở rồi câu hỏi là là bốn tập đế. Chúng ta cứ tập trả lời cho nó quen, không có gì hết. Này không phải là khảo sát yêu huấn, có tại gì. câu này cũng trả lời nhiều lắm rồi. Bốn đế anh ghi rõ ra bốn đế đi anh. bốn đế là Ủa, khổ đế, dạ khổ cho tập Ngọc diệt Mai dễ đạo, nhìn. Dạ. tập đế, đạo đế rồi diệt đế, Dạ. ta tập đế trùng nhau nè, đây đó. Rồi ai trả lời? Ngọc Mai. Dạ. Cứ mạnh dạn trả Ngoại lời trừ sao? tập đế ra, các đế còn lại là đế cũng phải Là nhưng đế. không là tập đế đúng không anh? À, không là tập đúng rồi, là đế nhưng không là tập đế, đúng rồi. Dạ. Rồi còn Còn lại là các còn pháp tập còn đế. lại. Còn tập Dạ. đế. Còn Tập tập đế, đế. còn tập Dạ. đế là phi tập cũng Là phải, đế cũng phải, không phải là tập đế. đế cũng phải mà là phi đế cũng phải, Là tập đế cũng phải. mà Đừng có là gấp, tập đế cũng phải. nhìn vô vào câu mở câu hỏi cái đó đó. Nè. Dạ. Tập Là đế đế cũng là phải mà đế tập cũng đế phải và cũng tập phải. đế cũng phải. Nha, tức là ta chưa Dạ. nhìn vô câu mở hỏi đó, chúng ta trả lời không có gì hết. Nha, Dạ. rồi. Thì Đây sao cái ngoại giống cái mình đã học trước quá vậy? hết Thì mà, nó là như vậy đó. nó giống hết mà đâu khác gì đâu. Nó xoay xoay vậy thôi. Xây xây căng lưng mà xây vậy thôi đâu gì đó. Ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải và tập đế cũng phải. Đây phải là cái này căng lưng để lặp đi lại giống giống giống nhau, phần ngược nó giống giống nhau hết à, không có gì hết Dạ. nha. Chi phóng à, đế còn lại. Ủa? Và đạo đế Tập đến. và tập đế. Nếu cái này người ta nắm được người ta thấy là nó sẽ lập đi lại giống nhau hết chứ không có gì hết. Mình học cái phần căn luân này thì còn khỏe Căn khỏe, luôn mà sau căn luân đó thì phần chuyển biến nó bắt đầu khó đó hai. mình diễn biến là khó, mình diễn biến là phải học, là học một số một số cái tổng quát, một cái một số về một cái đi sâu vô vô vô cái lộ trình tâm á, Dạ. phải học một số cái trước là vô mình vô dạy mới được chứ không mà vô nhảy vô dạy dạy liền là bắt đầu quay quạng liền. Nên phải giờ phân tích trước một số vấn đề chúng ta mới học được. Dạ. Vậy là chị Nhung chừng nào đi chị Nhung? À, Hai cuối mươi năm bảy 25, 26, 26 đi, tối 26 đi rồi. 27 bay. Vậy là nghỉ chị Hồng Mai đi luôn rồi, đâu còn ai Đúng nữa rồi, đâu. đi chung đi. Đi 1 tháng. Có gì đó, có sư cô quay. Có cô Phúc Duyên Mai eo Đúng quay. rồi. Đó, cô quay mà. Cô nhớ quay bài Rồi. đầy đủ nghe cô, phần sau khó cô nhớ quay bài đầy đủ giúp. Hoan hỉ Rồi. sao chúng cô. Rồi. Đó, đó, này là phần đế là tập đế rồi. Chúng ta qua phần đối lập nha. Dạ, vẫn xuôi. Phi khổ là phi đế. Xui. Phi khổ là phi đế phải chăng? Này cũng lặp lại hết cái trước thôi, phi khổ là bốn đế ngoại đế. Từ khổ, thân khổ tâm. Phi đế ngoại đế. Rồi ai trả lời? Đây tập ra cho quen cái này cũng cũng giống giống thôi nghe. Cái này giống như cái câu của phần phần tuần đế, phần tuần đế và phần đối lập của khổ đế xong á. Thì em trả lời cho. Dạ. Ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại, các pháp hoặc các đế gì cũng được, các pháp còn lại là phi khổ nhưng là đế, rồi ngoại trừ khổ và đế thì các pháp còn lại là phi khổ cũng đúng mà phi đế cũng đúng. Đó là trả lời đó là cách trả lời của phần giống như phần câu lọc nha. Đây trả lời theo phần vào cửa của bên phần câu lọc, ngoại trừ khổ ra, tức là chúng ta nghe tập trả lời chúng ta sẽ quen hai cách trả lời luôn, các pháp còn lại là phi khổ nhưng là đế, ngoại trừ khổ và đế ra, Pháp còn lại là pháp phi còn khổ. lại là phi khổ. Là phi đế cũng phải. Ra như con giờ em nó bay nữa rồi. Rồi, vậy phải đi ra nữa rồi. Chi pháp. Pháp này là gì? Phần bát là phần Chi này là gì? pháp của cái này Bốn là đế. và Bốn ngoại đế. Bốn đế. À, Đế còn còn gọi lại là bốn bốn đế trừ bốn đế khổ trừ không? khổ, Bốn đế trừ khổ không khổ và ngoại đế là à, bốn đế. à đế rồi, bốn đế trừ khổ thân khổ tâm đó, trừ khổ đó con nhận là ngoại đế. Rồi vẫn ngược đế là phi tập đế phải chăng? Câu này là câu truyền thống này chị Diệu Thiện. Câu này là phúng thích đấy. Đế là ngoại đế. Câu hỏi phi tập đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ tập đế, tức là bằng ba đế cộng ngoại đế. Cái này trùng nhau, cái này câu này câu truyền thống phải không? Dạ. Rồi phải rồi, chi pháp là ngoại ngoại đế, Bằng 29 tâm đạo 37 tâm quả rồi hai sắc tiền chế định anh đó cũng giảng là có hai sắc phi quyền đó nha. phi quyền đi anh, em hả? như tự nhiên em quên cái sắc phi quyền, anh giảng nghĩa là cái sắc phi quyền nhiều anh. Sắc phi quyền, sắc phi quyền là sắc do thời tiết tạo chứ không phải do nghiệp, không phải À do nghiệp tạo dạ. Dạ nha, tức dạ là do ở ngoài thời tiết do âm nóng lạnh tạo ra, thành ra gọi là sắc phi quyền. Còn cái gì mà do cái ngũ quẩn này tạo ra, ngũ quẩn này tạo ra cho nghiệp, cho nên cái gì tạo của ngũ quẩn này tạo ra đều là sắc quyền hết. dạ. Dạ Rồi. dạ em nhớ rồi dạ. Rồi. Rồi. Một cái này có điều này mà hỏi cái gì cái là tất cả những người trong lớp học này đều có sách khổ đế xong sách đế xong hết phải không? Dạ em có. Dạ em có. Quý vị nào không có Lan Nhi ơi, sao Lan Nhi không có trả lời nãy giờ? Lan Nhi có sách chưa? đang nghe có sách rồi không, đây là trả lời đọc theo sách rồi, thấy con biết có sách rồi, Dạ. Vậy chắc là có hết rồi đó anh. tại vì mai mốt mà học phần chuyển biến mà nếu mà chép trong sách ra thì nó dài lắm. Dạ Mà tôi sẽ anh giảng, có cái gì vậy tôi sẽ anh phải giảng, đọc tôi đọc trong đó, tôi giảng trong giảng trong trong sách thì cho nó dễ, chứ còn nếu mà viết nguyên trở lại cuốn này phần sách nó dài lắm á. em Thì học quý anh vị phải coi, phải có sách quý vị phải coi trong đó thì theo dõi nó kịp, tại vì cái này nó giảng mà chi li lắm không dạ chứ em nó thì không em học. không thích đọc sách nên nó dài dòng, giảng theo anh dễ hiểu. Không, bây giờ cũng mà cái giờ cái này phải phải có sách thì trong dựa trong sách đó, đó như vậy là phải giải thích tại sao bạn như vậy, nó còn cái này phần này nó lại gay go hơn nữa, không có giảng kiểu kia được. Người ta phải bắt buộc phải có sách. Nhưng mà nếu Chị nếu mà viết sách viết viết viết trong sách ra xong mà giảng thì mất thì giờ lắm dạ á. Rồi phải ráng coi sách mới được, phải coi sách trước rồi mới giảng ra thì mới nắm được. Bây giờ phải chịu khó coi sách trước rồi giảng, tức là dựa vào sách tôi phải phân tích tại sao cái câu viết gì vậy, tại sao vậy vậy, tại sao bao nhiêu người, tại sao vậy đó, tôi phải giải thích ra nó rõ ràng mới được. Nhưng giờ mà nếu mình chép sách ra xong rồi mà giảng thì nó dài lắm. anh mới nói cái phần nào vậy, nào nó khó Phần mà nó chuyển dễ biến á, phần chuyển biến chuyển á, biến tao chuyển phần biến phần phần phần phần sắp sửa tới rồi tôi mới hỏi coi có gì có sách chưa, mà có sách thì chịu khó đọc rồi sau đó mình giảng thì nó dễ hiểu hơn, chứ còn không đọc trước khi mà giảng vô thì rất khó hiểu, trang 26 cái này con tại vì trang nó trang chi ly, 26. cái này nó rất chi ly chứ nó không có phải đơn giản, tức là phải học phải coi cái gì nào mà học lộ trình tâm chưa, nó đủ thứ hết á, rồi phân tích các tâm nào đạo đạo đế sanh nghĩ gì đó, rồi đạo đế khổ đế tập đế rồi chúng nó tính tới sao nha. Rồi giờ ta giải quyết này trước đi, bây giờ có sách được là được rồi. Rồi Anh chúng ta nên mua qua phải cái sách là sách đế xong tập 1 không? đúng rồi, Đúng đến xong tập rồi. 1 tập 2 có hai bài. Trang 126 là cái phần sau là học phần chuyển biến, là nó có phần sanh, phần diệt, rồi phần sanh diệt, rồi phần hiện tại, quá khứ, vị lai gì đó phải không anh Minh? Đúng rồi, đúng rồi. Là mình coi Coi trước rồi bây giờ tôi vô tôi giảng, tôi giảng dựa theo trong sách tôi giảng, cái gì là coi theo sách, tức là có sách trước rồi mình coi rồi xong mình dựa sách mình giảng, phân tích những cái câu như vậy trong đó ra tại sao thế này, tại sao thế này. Cho Ồ, ghi phần này rõ. hay, phần này hay quá, nó nhiều, nó hay quá nè. Này nhiều thứ lắm trong đó, nó nhiều thứ lắm, thành ra tôi phải nắm rõ chi ly từng tí từng sắc na một, cái đó thì nó phân tích từng sắc na một, chúng ta phải coi chừng, tại vì hồi xưa giờ mình học phần có hai sắc na thôi, hai sắc na tiểu thôi, tức là sắc na tiểu, sắc na tục sinh và sắc na diệt của tâm tử, nhưng bây giờ ta học trong thời bình nhật luôn, từng sắc na từng sắc na một, lúc thì dùng ba sắc na, lúc có hai sắc na sanh không, lúc dùng sắc na diệt không. Thành ra cái đó phải dựa phải có phải tại vì mà nếu mà viết ra thì theo sách đó, thì viết ra dài lắm đó, thì phân tích không cũng còn là cũng dài lắm rồi, chứ đừng nói người mà viết nữa là chắc dài lắm, không biết chừng nào mới xong nha, mặc dù có hai cuốn nhưng mà nó dài lắm à. Từ À, từ đến cái thôi, phần chuyển biến anh Minh dạy chậm chậm từ từ thôi nghe anh Minh, để em đi chậm về đâu, em học kịp. cái đó dạy cũng dạy nhanh dạy cũng không được. Em nghe anh Rồi nói vậy em đi về em sẽ hoảng. rồi Giỏi mà, khi Phúng đi 2 3 tháng không luôn. có đấy, khó toàn phần luôn, bây giờ là khó toàn phần luôn. Rồi thôi giờ từ từ không sao, cái đó không gì hết, cái là ta cứ nắm từ từ, cái nào nắm được thì ta nắm được, chúng ta Dạ. hỏi cho nó có gì hết, đừng có sợ mà cứ bỏ qua là chúng ta rất lớn, thì ra chúng ta sẽ không biết là cái hỏi hỏi cho nó rõ nha. Rồi Rồi, sắp khổ đế giờ gốc. đây qua từ phần khổ đế gốc Diệp đế rồi, ngọc. diệt đế ngọn. Vẫn xuôi cổ là đế phải chăng, câu này là có rồi phải Có không, rồi chị câu truyền thống có truyền thống của cái phải gây không. này, cho em trả lời bởi vì chữ của em nó bay hết rồi. Rồi Dạ là phải rồi. không ạ, cổ thân Cổ cổ là tâm. cổ thần cổ tâm, đế là bốn đế. Rồi câu hỏi đế là vấn đề, À, câu câu hỏi trả lời lớn. phải rồi, phải rồi. Chi pháp là khổ thân khổ tâm. Là ba sở hữu thọ. Rồi. Vẫn ngược. Đế là diệt đế, câu này mới là câu truyền thống của chị Câu này, này cũng truyền truyền thống thống của chị rồi. luôn. Đế là diệt đế phải chăng? Cái này làm đi làm lại á, không có gì hết nha. Câu mở. Cũng đế. Cũng đế. Tập đế. Mai ơi, Mai trả lời đi Mai. Nãy giờ Mai trả lời này cũng hai ba lần rồi đó Mai. Mai nhưng mà cứ trả lời cho nó nhuyễn thôi Mai. Đế. Trả lời nó quen rồi, làm gì là quen, không có gì hết. Là diệt đế không anh? Ngoại trừ À, diệt đây đế là ra, diệt diệt đế. đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế, còn diệt đế là đế cũng phải và Diệt là đế. diệt đế cũng phải. À, nó vậy thôi, đúng rồi, nó giống vậy Nguyễn thôi, giống vậy. Trả lời ngoại trừ diệt đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là đế không phải, và diệt đế không phải. Rồi, thi pháp. Ba đế còn lại. Ủa? Tập và đế. Và diệt đế. Tập bạc Rồi. đế. Rồi phần đối lập. Vẫn xuôi. Khi khổ. Khổ là khi đế. Khi đế phải chăng? Con này sao cũng gặp lại, cũng có dịch lại đi, khi phát vậy phải Yeah. không? Câu mở. Khi khổ. Đế. Ngoài đế. Khi khổ. Câu hỏi. Khi đế. Ngoại đế. Rồi ai trả lời? Giờ trả lời đế đi, theo đế đi. Trả lời cô bác thẳng lên cái ngay câu đầu luôn. Dạ, em trả lời. Dạ, ngoại trừ khổ ra, các đế còn lại là phi khổ, nhưng là đế. Ngoại trừ khổ và đế ra, các đế, các pháp còn lại là phi khổ và phi đế. Rồi, đúng rồi. Trả lời ngoại trừ khổ ra, các đế còn lại là phi khổ nhưng là đế. Ngoại trừ khổ và đế ra, các pháp còn lại là phi khổ phải, và phi đế cũng phải. Chi pháp đầu đầu là gì? Là bốn đế, phi Bốn khổ đế trừ khổ và và ngoại ngoại đế. Vẫn ngược. đế. Ô Vẫn tô dùng truyền là thống truyền thống đây. này. Thì đế là khi diệt đế phải chăng? Dạ, Không em trả lời. đế là ngoại đế. Câu hỏi khi diệt đế Là là ba đế còn lại. em trả lời dạ phải rồi. Đấy. phải đế. Đáp phải rồi. Chi pháp ngoại đế. Hai mươi chín âm đạo, 37 âm ngoại, hai sắc phi quyền và chế định. Rồi, ta đây chúng ta ngưng nha. Vui quá. À, tuần sau thì học tiếp cho tuần sau nữa là xong phần phần phần căn luôn này. À, còn căn luôn. Rồi sau đó ta học qua mấy phần diễn biến. Có gì có cần hỏi gì không? Mấy phần này bữa nay mấy phần này là coi như lặp đi lặp lại thôi, là thành ra quen quá rồi gì thấy Dạ, hiểu rồi anh. không? Ờ, nếu có gì người ta hồi hướng nha. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con kính chân chư mừng, con xin thay mặt cô chú hưởng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasattha Chaphoma Tha Dewa Naga Mahitika Punyang no anumodan tuji rang rakhan tu sa sanang akasattha cha phom ma tha dewa naka mahitika Punyang no anumodan tuji rang rakhan tu no karo Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yô akasattha cha phẩm ma tha đi qua na ca ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni nô akasattha cha phẩm ma tha đi qua na ca ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô sa đa Idang watano punyang nipanasa pachayo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasasanang jirante tha tu. Sadhu À, tôi sadhu sắp à, sadhu. tôi à, Dạ, chúc quý kính vị tri ăn ân vui anh nha. Minh. Dạ, kính chào cả lớp ạ. Kính thưa anh.